còn có Thẩm Mặc, Thẩm Nguyệt như cùng nàng một đôi nhi nữ không ở, Thẩm Nguyệt kỳ trên mặt không dư thừa biểu tình, giống như trong nhà không thêm một cái người cũng không thiếu một người, Thẩm Mặc nhìn cực kỳ thanh lãnh, nhưng Hà Nhã Tử hắn ngẫu nhiên đầu lại đây mấy liếc. Cảm giác được người này tựa hồ là tưởng cùng chính mình nói chuyện, nhất thú vị chính là Thẩm Tề Sơn. Thình lình hỏi Hà Nhã là như thế nào nhớ kỹ Thẩm Triệt, Hà Nhã đại quẫn. Tổng không thể nói Thẩm Triệt buổi sáng là như vậy đánh thức nàng đi. Chỉ nói nàng có một quyển sách, mỗi ngày sẽ đem sự tình đều nhớ kỹ. Phương tiện ngày kế xem xét, Thẩm Triệt nhưng thật ra chấn định tự nhiên mà gắp một khối bụng cá. Phóng tới nàng trong chén, một bữa cơm, nàng ăn rụt rè lại trầm mặc, gọi được Thẩm gia người âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ sinh bệnh thật sẽ thay đổi một người tính tình? Kỳ thật Hà Nhã cảm giác thực nặng nề, không biết vì sao, nàng cảm thấy mỗi người xem nàng đều kỳ kỳ quái quái. Còn có cái kia đại tàu, ăn một ngụm cơm cơ hồ muốn thở dài một hơi, còn thường thường mà ngắm hướng Tiểu Phương Tiểu Hoa, thật là cổ quái, bất quá sau lại nghe Thẩm Triệt vừa nói loại này gia đình liên hoan một tháng cũng bất quá một lần, hoặc là lâm thời an bài mới có. Nàng liền nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triệt thấy nàng bộ dáng cũng cười, cơm tất cũng không ai muốn cùng Hà Nhã nói chuyện, Thẩm Nguyệt Kỳ lại kêu trụ Thẩm Triệt vào thư phòng. Hà Nhã mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa bên ngoài chờ, nhìn thấy Thẩm Triệt ra tới, vội đứng dậy đón nhận, đang định nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện không đúng, người không phải hắn, tỉnh ngộ lại đây. Đại ca, Thẩm Mặc rất có ngoài ý muốn, không phải đầu xảy ra vấn đề sao? Hà Nhã phương muốn lui về phía sau, Thẩm Mặc đã phụ cận, thấp giọng nói, người tốt nhất bổn phận chút, thanh âm này thấp đến chỉ có thể bọn họ hai người nghe thấy. Thẩm Mặc nói xong liền đứng dậy, lúc này Tiểu Phương Tiểu Hoa còn ở vài bước ở ngoài, Hà Nhã ngạc nhiên gian. Thẩm Mặc đã sờ sờ Tiểu Phương đầu. Hảo hảo nghe các ngươi phụ thân nói, ý tại ngôn ngoại giống như chính là không cần nghe nàng lời. Nói, chẳng lẽ nàng cùng Thẩm Mặc có cái gì ăn Tết? Này thật là không trách Hà Nhã, chính là Thẩm Triệt hôm nay chủ yếu giảng tự nàng cùng Vương phu nhân quá vãng. Đến nỗi Thẩm Mặc một đoạn này lại là bị hắn cố tình lừa quá. Nào biết Hà Nhã vừa lúc gặp Thẩm Mặc, Tiểu Phương Tiểu Hoa chỉ nhìn thấy đại bá lược một cúi đầu. Nào biết Thẩm Mặc đã cấp Hà Nhã thượng một khóa, vây lại đây cười hỏi, mẹ thật là lợi hại, đều có thể phân rõ đại bá cùng cha, Hà Nhã ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ các ngươi phân biệt không được sao? Xem hai tiểu hài tử sắc mặt hiểu được, nguyên lai là bởi vì chính mình trên đầu bệnh, nàng nhấp môi cười, đừng nhìn mẹ trí nhớ không tốt, nhưng ai là các ngươi cha vẫn là phân đến thanh, chọc đến Tiểu Phương Tiểu Hoa truy vấn. Hà Nhã chỉ cười không đáp, tuy rằng này hai người cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cảm giác loại đồ vật này huyền diệu khó giải thích, làm sao có thể nói rõ ràng. Hết chương.